Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 206 Tuyết cổ trùng. Lần này dị năng thăng cấp, trộn lẫn tạp một loại làm Trương Nghiên phi thường xa lạ cảm giác. Dĩ vãng dị năng thăng cấp quá trình đều thực thuận lợi. Chỉ cần không phải giống lần đó làm nghiêm trắc mạnh mẽ thúc giục thăng, đều sẽ không có quá lớn thống khổ. Lúc này đây, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình dị năng năng lượng đã mở rộng tới rồi càng cao trình độ. Lại không biết vì sao thi triển không khai, giống như có thứ gì ngăn cản dường như, cái loại cảm giác này, thật giống như là một con bướm phá kén mà ra. Phá kén thực thuận lợi, kết quả, kén bên ngoài cư nhiên còn bao một tầng màng giữ tươi. Tại đây loại biệt nữ tấn trước thời khắc, Ô Nhĩ đã vọt tới Trương Nghiên trước mặt, nếu Trương Nghiên đã nuốt quang minh thạch, Ô Nhĩ cũng không tính toán dùng tinh thần lực đối phó nàng. Ô Nhĩ trực tiếp chính là đối với Trương Nghiên ném ra một cái năng lượng bao. Năng lượng bao tạc nứt, bên trong chiến đấu dùng tia chớp năng lượng ở Trương Nghiên trên người nổ tung. Trương Nghiên còn ở vào cái loại này làm như đột phá. Lại chưa đột phá xấu hổ trạng thái bên trong. Này một đoàn tia chớp ném ở Trương Nghiên trên người. Nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhai. Còn hảo có trên người chiến đấu phục. Trương Nghiên mới không có bị điện chết. Nhưng không có chiến đấu phục bộ vị chẳng sợ ăn mặc lại hậu cũng không thể ngăn cản điện lưu. Nàng cổ bộ vị da thịt bị tia chớp tạc đỏ bừng. Có mấy chỗ còn xuất hiện điện lưu xỏ xuyên qua huyết động. Trương Nghiên không rảnh đi quản thân thể thượng đau đớn, ngược lại lùi lại vài bước, kéo ra khoảng cách lúc sau, lại nuốt một khối thông linh chi thạch, nàng hiện tại dị năng đang đứng ở thăng cấp trạng thái. Không nghe sai sử, căn bản thúc dục không được dị năng, chỉ có thể ăn nhiều mấy khẩu thông linh chi thạch tranh thủ mau chóng đột phá. Ô Nhĩ nhu thân tới, mấy cái năng lượng bao cuồng oanh lạm tạc. Một chút không khách khí hướng Trương Nghiên trên người tiếp đón. Vài giây thời gian, Ô Nhĩ liền hướng Trương Nghiên trên người tạc 17 cái năng lượng bao. Mà này đó năng lượng bao, lăn lộn Trương Nghiên chỉ còn nửa khẩu khí, ít nhiều các chiến hữu kịp thời dùng các loại dị năng bảo hộ ở nàng. Nếu không nói, này đó năng lượng bao thương tổn cũng đủ tạc toái Trương Nghiên đầu. Trương Nghiên các chiến hữu cũng luống cuống. Rốt cuộc này Ô Nhĩ điên cuồng thực, hơn nữa trên người hộ giáp phi thường cổ quái, căn bản đánh không phá. Bọn họ chỉ có thể tận lực dùng dị năng bảo hộ trụ Trương Nghiên. Này chiến đấu, lâm vào một loại kịch liệt lại cổ quái trường hợp, hơn 20 cá nhân đang liều chết bảo hộ Trương Nghiên. Mà Trương Nghiên tránh ở mọi người bảo hộ chung mồm to tắc thông linh chi thạch. Ô Nhĩ lại chết sống không đi sát những người khác. Màu đỏ tươi con mắt gầm nhẹ, một hai phải sát Trương Nghiên không thể. Ở quang minh thạch bảo hộ dưới, Ô Nhĩ tinh thần lực mất đi hiệu lực, chỉ có thể dùng điên cuồng tạp năng lượng bao tới phát tiết chính mình phẫn nộ. Ô Nhĩ biểu tình âm lãnh mà lộ trống, thân là tài nguyên quản lý giả, Ô Nhĩ ở ác ma bên kia hỗn đến cũng không tốt. Ngược lại bởi vì cái này, hắn cùng tộc nhân bị cô lập. Mặc dù hắn phi thường công chính đúng hạn hướng các chủng tộc phân phát tài nguyên, bọn họ cũng không tín nhiệm Ô Nhĩ, tổng hoài nghi hắn tham ô, mà hiện tại, hắn tộc nhân lại bị quan sát đối tượng đánh lén, giết không còn một mảnh. Trong lúc nhất thời, Ô Nhĩ cũng không biết nên như thế nào an thân dừng chân. Thế nhưng sinh ra đồng quy vu tận ý niệm mà ni đột nhiên. Nguyên bản đang ở cuồng oanh lạm tạc Ô Nhĩ dừng động tác. Hắn lộ ra một cái cổ quái tươi cười, ánh mắt dừng ở trên mặt đất, Trương Nghiên thật vất vả cướp được kia cái khống chế hoa cửu thị cái chắn hắc cầu. Ở vừa rồi một cái tia chớp năng lượng bao công kích dưới. Bị đánh rớt trên mặt đất, Ô Nhĩ một tay đem hắc cầu ôm lên, mở ra đẩy mạnh khí, nháy mắt bay ngược ra mấy chục mét, so với giết chết Trương Nghiên. Vây chết nghiêm trắc đám người mới càng làm cho Trương Nghiên thống khổ. Ô Nhĩ rõ ràng điểm này, mà nhìn đến Ô Nhĩ đoạt đi rồi cái kia khống chế cầu. Trương Nghiên trong lòng căng thẳng, bởi vì này đột phát trạng huống kích thích, Trương Nghiên cả người dị năng năng lượng ngược lại bị điều động tới rồi cực hạn. Vẫn luôn hướng không phá không cùng xiềng xích, ở nháy mắt giải phong. Trương Nghiên cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều bị hoàn toàn rèn luyện quá một phen dường như. Thân thể tố chất được đến đại biên độ tăng lên. Trương Nghiên không có nghĩ nhiều nửa giây. Nuốt cái quang minh thạch liền truy hướng ô nhĩ. Thật vất vả tới tay đồ vật. Không có khả năng liền như vậy phóng rớt. Đội ngũ chung mặt khác luân hồi giả cũng lao ra đuổi theo. Nhưng bởi vì ô nhĩ đào tẩu tốc độ phi thường mau. Mặt khác luân hồi giả bất lực, căn bản đuổi không kịp, nhưng thật ra vừa mới tấn chức vì ngũ cấp dị năng giả Trương Nghiên miễn cưỡng có thể đuổi theo ô. Nhĩ tốc độ, Trương Nghiên có thể cảm giác được chính mình phi hành tốc độ đề cao ít nhất 30%. Đường Trương Nghiên khoảng cách ô nhĩ chỉ còn lại có hơn 10 mét xa thời điểm. Ô nhĩ quay đầu lại lạnh lùng nhìn nàng một cái, mở ra truyền tống trận, tính toán đào tàu. Có lẽ là hiện tại đã bình tĩnh xuống dưới. Hắn không tính toán liều mạng. Chính là, ô nhĩ không tính toán liều mạng. Trương Nghiên còn tính toán liều mạng đâu. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái dị năng tăng lên lúc sau. Trước mắt xuất hiện mấy hành nhắc nhở tin tức. Người dị năng lên tới ngũ cấp. Người các hạng thân thể tố chất được đến nhất định tỷ lệ tăng lên. Bao gồm dị năng trạng thái hạ thân thể. Cụ thể tăng lên tỷ lệ không biết, ngũ cấp tân tăng kỹ năng, tuyết cổ trùng, biến dị, tác dụng phạm vi, 20 mễ, mỗi lần tấn chức nhắc nhở đều đơn giản như vậy. Trương Nghiên vội vàng nhìn lướt qua lúc sau, cũng vô pháp từ tuyết cổ trùng, ba chữ mặt trên đoán ra cái gì tới. Hơn nữa, dấu móc biến dị, hai chữ lại là sao lại thế này? Quản nó cái gì, dùng là được. Thúc dục dị năng năng lượng, Trương Nghiên thực nhẹ nhàng liền cảm ứng được tuyết cổ trùng sử dụng phương thức. Đối với hơn 10 mét ngoại ô nhĩ dùng ra tới, này một cái tân dị năng, trực tiếp liền trừ rớt Trương Nghiên ít nhất 95% dị năng năng lượng. Năng lượng nháy mắt tiêu hao càng nhiều, thân thể gánh nặng lại càng lớn, Trương Nghiên hoảng hốt một chút, vội vàng bổ sung một khối thông linh chi thạch. Lúc này mới không làm chính mình từ không trung ngã xuống. Hoảng hốt ước chừng chỉ rằng có 2 giây. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng chỉ cảm nhận được phía sau truyền đến lương tiêu thanh âm. Còn có quen thuộc chữa khỏi năng lượng truyền vào trong cơ thể. Mà trước mắt ô nhĩ, lúc này đã bị ngàn vạn chỉ trắng trẻo mập mạp sâu bao vây. Đang từ không trung lung lay rơi xuống mặt đất, Trương Nghiên tân dị năng. Chính là dùng dị năng năng lượng biến hóa ra hơn 1000 chỉ nhuyễn trùng. Này đó nhuyễn trùng ngón út phẩm chất, không có gì lực công kích, nhưng lại có thể hấp thu địch nhân trong cơ thể dị năng năng lượng. Bởi vì ô nhĩ dị năng xác thực tới nói liền tính là hắn tinh thần lực. Này đó tuyết cổ trùng trực tiếp liền bắt đầu như tầm ăn lên khởi ô nhĩ tinh thần lực tới. Tuyết cổ trùng là dị năng năng lượng huyễn hóa ra tới sâu. Không có tinh thần lực, ô nhĩ căn bản vô pháp lợi dụng tinh thần lực giết chết này đó tuyết cổ trùng. Nhưng ô nhĩ tinh thần lực lại có thể bị tuyết cổ trùng nhẹ nhàng như tầm ăn lên. Này dị năng quả thực chính là tinh thần lực chàng dị năng giả khắc tinh. Ô nhĩ bị tuyết cổ trùng bọc thành bánh chưng, Trương Nghiên nhìn không tới hắn hiện tại là cái gì biểu tình. Nàng chỉ có thể thông qua chính mình dị năng cảm ứng được ô nhĩ hiện tại trạng thái. Ô nhĩ đang ở nhanh chóng suy nhược, tuyết cổ trùng có thể đại biên độ suy yếu đối thủ dị năng. Nhưng là, tựa hồ giết không chết địch nhân, ô nhĩ tinh thần có chút tán loạn, trên người phòng hộ cháo cũng bởi vậy mà mất đi tác dụng. Trương Nghiên quyết đoán bổ mấy đao, đem ô nhĩ đại tá 8 khối, đường Trương Nghiên hoàn toàn cảm thụ không đến ô nhĩ sinh mệnh hơi thở. Nàng thu hồi những cái đó tuyết cổ trùng. Lúc này Lương Tiêu đã đem Trương Nghiên thương chữa khỏi. Trương Nghiên sờ sờ chính mình khôi phục như lúc ban đầu mặt. Đi hướng ô nhĩ thi thể. Kia thi thể vẫn là hình người lưỡi đao bộ dáng. Làm Trương Nghiên nhìn mặc danh cảm thấy không thoải mái. Đem kia màu đen khống chế cậu ôm vào trong ngực. Nhìn chằm chằm ô nhĩ thi thể. Trương Nghiên suy tư một phen. tựa hồ minh bạch chính mình tuyết cổ trùng vì sao sẽ biến dị. Phía trước Ô Nhĩ cho nàng chôn kia chỉ điên cổ trùng. Khả năng vừa vặn cùng ngũ cấp dị năng phù hợp, cho nên nàng thăng cấp mới như thế gian nan. Sau khi thành công, cũng thôi hóa ra khủng bố như vậy tân năng lực. Như vậy xem nói, Ô Nhĩ thật là tự nghiệp chướng. Đem tinh thần lực chàng dị năng giả kêu lên tới nếm thử chào lấy một chút Ô Nhĩ tử vong lúc sau tự. Do ký ức, có lẽ là bởi vì chủng tộc bất đồng. Trương Nghiên trong đội ngũ dị năng giả chỉ có thể tìm được một tia phi thường tán toái ký ức. Mà từ này đó tán toái trong trí nhớ, mọi người biết được một cái quan trọng tin tức, Ô Nhĩ là toàn bộ ác ma nhất tộc tài nguyên quản lý giả. Ác ma bên kia dự bị tài nguyên, đều ở hắn nút không gian nổi. Giết chết như vậy quan trọng một cái ác ma, Trương Nghiên ngược lại không có gì cao hứng cảm giác, bởi vì... Từ cái này Ô Nhĩ dị năng cùng chức vị tới xem. Hắn rõ ràng nên là cái loại này ác ma bên kia vai ác boss giả thiết đi. Chết có điểm dễ dàng. Mở ra nút không gian đơn giản nhìn nhìn. Bên trong thông linh chi thạch cùng chiến đấu phục dự trữ lương làm nàng không cấm hít hà một hơi. Này đó, cũng đủ trang bị nàng đội ngũ còn có hoa cửu thị dị năng giả. Ít nhất đủ bọn họ dùng 2 tháng. Nàng không duyên cớ phải tới rồi nhiều như vậy thông linh chi thạch cùng chiến đấu phục. Này phân lễ có chút hậu làm Trương Nghiên không có chân thật cảm ơn đi, cái này làm cho Trương Nghiên cảm thấy có chút bất an, càng làm cho Trương Nghiên cảm thấy bất an, là nàng dị năng cùng quang minh thạch, này 2 kiện đồ vật đều là nhằm vào tinh thần lực chàng dị năng giả. Hơn nữa xuất hiện phi thường đột nhiên. Trương Nghiên tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đây là luân hồi thế giới ở cố ý nhằm vào làm khó dễ tinh thần lực chàng dị năng giả sao? Trương Nghiên thở dài, loại sự tình này, vẫn là hỏi một chút nghiêm trắc đi. Hiện tại nàng còn có chuyện quan trọng chưa kịp xử lý. Trương Nghiên kiểm kê một chút nhân số. Tới thời điểm, bao gồm nàng ở bên trong, tổng cộng là 39 người, chết trận 8 người. Lui lại 2 người, đào binh 3 người, chỉ đội ngũ này, trước mắt còn dư lại 26 người, này hao tổn cùng Trương Nghiên trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Nhưng đào binh cái này nhạc đệm, làm nàng vô pháp tiêu tan, xử lý xong hỗn độn chiến đấu hiện trường, mang đi thi thể, Trương Nghiên mang theo đội ngũ cùng chiến xa bên kia 15 người hội hợp. Đương chờ ở chiến xa bên 15 người nhìn đến chiến thắng trở về Trương Nghiên đám người. Đại bộ phận người ánh mắt đều là vui sướng. Chỉ có kia 3 cái đào binh ánh mắt lập lòe. Tựa hồ là chột dạ. Trương Nghiên xem cũng chưa xem kia 3 cái đào binh liếc mắt một cái. Mà là trực tiếp đem 3 cái đào binh đội trưởng gọi vào một bên. 3 cái đào binh phân thuộc 2 chi đội ngũ. 2 gã đội trưởng vẻ mặt mờ mịt đi theo Trương Nghiên rời đi đám người. 10 phút sau, Trương Nghiên cùng 2 cái đội trưởng về tới chiến xa bên. 3 người biểu tình đều tương đối lãnh đạm, nhìn không ra có cái gì cảm xúc. Kia 2 cái đội trưởng không nói chuyện. Trương Nghiên mặt vô biểu tình mà nhìn trong đội ngũ tinh thần lực chàng dị năng giả. Lần này chiến đấu xuất hiện rất lớn ngoài ý muốn, đều bởi vì này 3 cái đào binh. Chúng ta thắng được thực gian nan, đêm này 3 cái đào binh tương quan ký ức giặt sạch. Đuổi đi ra ngoài. Về sau, này 3 người cùng chúng ta chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, vừa nghe lời này. Kia 3 cái đào binh không làm, 3 người trên mặt chột dạ nháy mắt biến mất, bày ra một bộ vô lại nhược thế sắc mặt. Trương Nghiên ngươi giảng không nói lý a, chính là, không có chúng ta không phải cũng thắng sao. Đến nỗi nói như vậy nghiêm trọng sao? Chúng ta giúp ngươi vốn dĩ chính là cất nhắc ngươi. Chẳng lẽ 1-2 phải làm chúng ta cùng nhau chịu chết ngươi mới vừa lòng? Này 3 cái đào binh vẻ mặt đúng lý hợp tình. Nói rất đúng như là Trương Nghiên vô cớ gây rối dường như. Trương Nghiên nghe nổi trận lôi đình. Nàng tài ăn nói cũng không phải thực hảo. So với theo chân bọn họ tát pháo. Trương Nghiên lựa chọn trực tiếp nhất cho hả giận phương thức. Tấu một đốn, 3 cái đào binh đều là tứ cấp dị năng giả. Vừa mới tấn chức ngũ cấp Trương Nghiên đem bọn họ trị gắt gao. hàng ngàn hàng vạn điều bạch béo tuyết cổ trùng bị Trương Niên dị năng năng lượng thôi hóa ra tới. Chúng nó thủy triều dũng hướng ba cái đào binh, chỉ là trọng lượng liền đem kia ba cái đào binh ép tới thở không nổi. Mà đương trong đó mấy chi tuyết cổ trùng rào phá bọn họ làn da, bắt đầu hấp thu bọn họ dị năng năng lượng, ba cái đào binh tức khắc cảm thấy chính mình dị năng năng lượng bắt đầu tán loạn. Rất khó tụ lại ở bên nhau, tuy rằng dị năng vẫn là có thể dùng ra tới, nhưng hiệu quả ít nhất đánh 6 chiết, mà này ba người dị năng cũng chỉ là giết chết một ít tuyết cổ trùng mà thôi. Căn bản sát không đến Trương Nghiên, ba cái bị chôn ở tuyết cổ trùng đôi đào binh thân thể bị áp cắt gao. Ba người chỉ có thể nghe được sột sột soạt soạt trung thanh. Cảm thụ được tuyết cổ trùng ở trên người mấp máy ghê tởm xúc cảm. Thuận tiện, còn có thể nghe được Trương Nghiên lãnh đạm trung lộ ra phẫn nộ thanh âm. Ta ở khởi xướng tiến công phía trước, lặp lại xác nhận quá các ngươi ý nguyện. Nếu các ngươi sợ hãi nói, có thể không tham gia lần này hành động. Lúc ấy các ngươi là nói như thế nào? Các ngươi nói các ngươi không sợ chết, ta tôn trọng người sợ chết. Không muốn mạo hiểm ta hoàn toàn có thể lý giải, nhưng nếu các ngươi đã đồng ý, hơn nữa bị an bài ở trọng yếu phi thường vị trí thượng, các ngươi lại muốn chạy trốn, liền phải tự hỏi một chút hậu quả, liền phải có can đảm gánh vác hậu quả. Các ngươi chạy trốn hậu quả, chính là làm cho ác ma sống lâu xuống dưới 4 cái. Mà này 4 cái ác ma giết chết chúng ta 2 gã chiến hữu. Nếu không phải các ngươi đào tàu, chúng ta chiếm cứ công kích ưu thế, Lâm Thanh Ngọc cùng Hoa Liên căn bản không cần chết, thật vất vả sấm đến cái thứ 3 thế giới, không ai sẽ tiếp thu như vậy bị chiến hữu hố chết. Trương Nghiên vẫn là bình thường kia phó biểu tình, nhưng ánh mắt cùng khí thế cùng ngày thường nàng hoàn toàn bất đồng. Ở đây người đều có thể cảm nhận được Trương Nghiên lửa giận. Hết chương.